Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, phần 75, chương 75 Tần Ngự nhưng thật ra cũng muốn biết người này có thể nói ra chút cái gì tới, thượng quan. Hạo trên mặt vẫn như cũ là bất động thanh sắc lạnh nhạt. Hắn thanh âm khôi phục thanh lãnh, mời ta tới hỗ trợ chính là các ngươi đặc thù bộ môn. Nếu ta lựa chọn hỗ trợ, như vậy lần này nhiệm vụ chung đạt được đồ vật, ta hẳn là có ưu tiên lựa chọn quyền lợi, chương thông quả thực phải bị hắn này cao cao tại thượng. Ngữ khí khí cười, hắn thập phần rõ ràng đối phương bối cảnh không đơn giản. Cuối cùng vẫn là kiềm chế hạ chính mình tính tình, nghiêm túc giải thích nói, thượng quan đạo trưởng, chúng ta tiến vào sơn cốc phía trước liền định ra hiệp ước. Chúng ta mời ngươi đi theo tiến vào sơn cốc, ngươi ở khả năng cho phép dưới tình huống sẽ tận lực hỗ trợ. Mà chúng ta yêu cầu chi trả 100 vạn nhân dân tệ thù lao. Đương nhiên, chính ngươi thu hoạch đồ vật về ngươi sở hữu, nhưng không thuộc về ngươi đồ vật, ta cho rằng vẫn là yêu cầu hiệp thương tới. Tỷ như hiện tại, này cây là thuộc về Tần Ngự tiên sinh, nếu thượng quan đạo trưởng cố ý hướng, có thể cùng Tần tiên sinh hiệp thương, Trương Thông nguyên bản đối này mấy cái đạo sĩ vẫn là thực tín nhiệm, đặc biệt là kiến thức bọn họ bùa chú hiệu quả. Cảm thấy bọn họ xác thật có chút bản lĩnh, nhưng từ gia lý đạo trưởng giá cao bán bùa chú sự kiện sau, hắn đối này mấy người cảm quan liền không tốt lắm, bọn họ đặc thù bộ môn tiêu tiền thỉnh người tới. Hỗ trợ hỗ trợ. Này dọc theo đường đi còn không có thể giúp được cái gì. Nhưng thật ra giá cao bán bọn họ một đám phù, hiện tại còn ra mặt dày muốn cướp đồ vật. Trương Thông đều tưởng chất vấn bọn họ. Này dọc theo đường đi đều giúp chút gấp cái gì. Có thể làm cho bọn họ mặt lớn đến không biết xấu hổ trực tiếp muốn đồ vật so sánh với này đó đảo. Trưởng, Tần Ngự liền thật sự nhiều. Chẳng những giúp bọn hắn tìm về một cái đội viên, còn giá thấp bán ra một đám bùa chú. Nếu không có Tần Ngự bùa chú loại bỏ âm khí, hắn hiện tại phòng trừng còn ở đánh hát xì đâu. Thượng quan Hạo biết bọn họ sẽ không duyên cớ đem đồ vật cho chính mình, nhưng này cây hòe, hắn nhất định phải được. Hắn đột nhiên nhìn về phía Tần Ngự, ánh mắt lạnh băng. Ngữ khí cũng thập phần lãnh đạm, như vậy vị này Tần tiên sinh ý tứ đâu? Hắn trong ánh mắt mang theo chút uy hiếp cho rằng, phàm là có thể xem hiểu người, đều nên chủ động nhượng bộ, đương nhiên cũng không bài trừ Tần Ngự khả năng xem không hiểu. Cho nên thượng quan Hạo bên người chó săn tóc ngắn đạo sĩ mở miệng nói, biết chúng ta thượng quan. Đạo trưởng là cái gì thân phận sao? Ta khuyên ngươi thức thời nói, liền đem này cây đưa lên tới. Thượng quan đạo trưởng làm người hào phóng, khí độ bất phàm, chỉ cần ngươi nguyện ý đem đồ vật giao đi lên, chúng ta khẳng định sẽ không bạc đãi ngươi. Đến lúc đó có thể được đến chỗ tốt cũng không phải là ngươi có thể dễ dàng tưởng tượng được. Đến, Tự Ngự đối này xác thập phần khinh thường, chỉ là trên mặt không có bất luận cái gì biểu hiện. Mỉm cười nói, ngươi là từ đâu ra mặt nói những lời này? Tóc ngắn đạo sĩ sắc mặt hắc trầm, ngươi có ý tứ gì? Tần Ngự nói, ta ý tứ là, đối ta vênh mặt hất hàm sai khiến, ngươi không xứng. Tóc ngắn đạo sĩ đang muốn tức giận, bị lão đạo sĩ ngăn trở xuống dưới. Lão đạo sĩ tuy rằng không rõ ràng lắm Tần Ngự là cái gì thực lực, nhưng đối phương cư nhiên có thể bán ra hiệu quả không tồi bùa chú, cũng liền chứng minh rồi người này không phải trà trộn vào tới kẻ lừa đảo. Ít nhất là có chút thực học, tóc ngắn đạo sĩ lại chỉ là mới vừa tu luyện không lâu. Nhằm vào này lên không nhất định là đối phương đối thủ, vì thế lão đạo sĩ tới đánh cái giảng hòa. Thật sự xin lỗi Tần tiên sinh, là kém đồ không hiểu chuyện, như vậy đi. Này đầu gỗ ngươi ra cái giới, chúng ta tiêu tiền mua tới là được. Tần Ngự xem như tiếp nhận rồi hắn xin lỗi, nhưng lại không tính toán như hắn mong muốn. Giao dịch sự vẫn là chờ đến nhiệm vụ hoàn thành sau đi ra ngoài rồi nói sau. Hiện tại người còn không có cứu ra, liền bắt đầu trao đổi chiến lợi phẩm giao dịch. Không khỏi cũng quá khó coi chút, lời này trực tiếp liền đem Huề Mộc định tính vì chính mình đồ vật. Cũng là vì đồ vật có thuộc sở hữu, mới có giao dịch vừa nói. Nếu là đồ vật không có thuộc sở hữu, chỉ có thể dùng phân phối hình dung. Thượng quan Hạo cảm thấy này hẳn là Tần Ngự thỏa hiệp. Vì thế hắn nhàn nhạt nói, một khi đã như vậy, vậy chờ xong việc bàn lại đi. Tần Ngự tùy ý phụ họa một câu. Hiện tại vẫn là tìm người quan trọng, hắn ngược lại đối Trương Thông nói. Trương Bộ trưởng, chúng ta nắm chặt thời gian đem sự tình xử lý đi. Ở đây tất cả mọi người ở hố siêu tầm manh mối. Không khỏi có chút phân tán khai, Tần Ngự nhắc nhở nói. Chú ý dưới chân, phía dưới có rất nhiều thi cốt, Tần Ngự vừa dứt lời. Liền có người hét lên lên, có cái gì ở bắt ta chân? Theo hắn thanh âm rơi xuống, chung quanh mặt đất liên tiếp toát ra rất nhiều bạch cốt. Cùng ở đây mọi người chiến đấu lên, các loại dị năng tại đây phiến không gian nội loạn phi. Thoạt nhìn không có gì kỷ luật, trường hợp nhất thời có chút hỗn loạn. Có một con bạch cốt mắt thấy phải bắt đến trong đó một người đội viên khi đội viên trên người lại toát ra một cổ lực bắn ngược lượng, đem bạch cốt bắn ra mấy mét ở ngoài. Đồng thời trên người hắn một trương bùa bình an thiêu đốt thành cho tẫn. Trường hợp như vậy ở đây đã xảy ra vài khởi. Sở hữu mua bình an phúc người đều theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Đối kháng khởi bạch cốt tin tưởng càng đủ một ít, chỉ là ở mọi người bất chi bất giác bên trong. Chu vi sương mù dày đặc dần dần dày đặc, Tần Ngự cầm kiếm. Gặp được bạch cốt liền phách, kia ba gã đạo sĩ cũng dùng ra chính mình thủ đoạn, thượng quan Hạo chấp. Lên bên hông treo lục lạc, tiếng chuông một vang. Mọi người tinh thần xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt. Những cái đó chuẩn bị công kích bạch cốt cũng dừng động tác. Lúc này đại gia mới biết được thượng quan Hạo chân chính thủ đoạn. Thượng quan Hạo trầm giọng nói, đừng sững sờ, mau đem này đó bạch cốt giải quyết rớt. Ta tiếng chuông có thể chống đỡ thời gian hữu hạn. Nghe được hắn giải thích, những người khác sôi nổi động thủ. Đối với trước mặt bạch cốt tiếp đón, bạch cốt ở vào hoàn cảnh xấu sau. Bốn phía nồng đậm cũng càng ngày càng dày đặc dày, Tần Ngự nhắc nhở nói. Tiểu tâm sương mù dày đặc khả năng sẽ xuất hiện những người khác, chung quanh dị năng giả đều có. Chút thấy không rõ chính mình đồng bạn, chỉ có thể mù quáng mà công kích, Kim Thủy nhìn đến thành thạo Tần Ngự. Trong lòng một trận khó chịu. Còn ở ghi hận Tần Ngự phía trước đối hắn không khách khí, hắn tròng mắt vừa truyền. Lộ ra một cái ác liệt tươi cười, cầm trên tay ra một lá bùa. Lá bùa chú này xuất hiện nháy mắt, chung quanh mặt khác bạch cốt theo bản năng chiều hắn nơi phương hướng dựa sát, Kim Thủy làm bộ. Chính mình không địch lại bộ dáng, lui về phía sau hướng Tần Ngự phương hướng dựa sát. Kim Thủy còn cảm thấy kế hoạch của chính mình thiên y vô phùng, chuẩn bị dùng ra nhất chiêu họa thủy đông dẫn, lại không biết hắn nhất cử nhất động đã sớm ở Tần Ngự. Tinh thần lực tra xét trong phạm vi, nếu đã biết người này lòng mang quỷ thai, lại há có thể làm hắn như nguyện. Hồi lâu không có xuất hiện quỷ anh bị Tần Ngự phóng ra, chung quanh âm khí nùng liệt. Quỷ anh ở như vậy hoàn cảnh bên trong hỗn đến như cá gặp nước. Thực mau liền ẩn nấp ở sương mù dày đặc bên trong, Kim Thủy còn chưa tới kịp tới gần Tần Ngự. Đem bạch cốt hướng hắn bên người dẫn, một bàn tay liền bắt lấy hắn mắt cá chân, hung hăng mà vướng một chút. Kim Thủy đạo sĩ lập tức bị vướng ngã, ngã cái chó ăn cứt, đen thùi lùi dưới tình huống. Ai cũng không biết đã xảy ra cái gì, Kim Thủy té ngã sau. Vô số lập tức bị đuổi theo bạch cốt Tần cho một trận, Tần Ngự xem thời gian không sai biệt lắm. Liền tiến lên đi giải quyết này đó đuổi theo bạch cốt. thậm chí đều sẽ không cho bụi chi lực, kim thủy thừa nhận rồi đại bộ phận bạch cốt truy kích. Những người khác nơi đó ngược lại an toàn xuống dưới. Không đến vài phút, nơi này bạch cốt đều được đến giải quyết, chỉ là kim thủy tình huống thoạt nhìn lại không tốt. Những cái đó bạch cốt cũng không biết là xuất phát từ cái gì tâm tư. Toàn hướng trên mặt hắn đánh, đem kim thủy đều đánh thành một cái đầu heo bộ dáng. Trên trán còn mạo huyết, kim thủy phát hiện chính mình mặt biến thành dáng vẻ này. Tức khắc có chút khó có thể tiếp thu, hắn xưng một trương đầu heo mặt chất vấn Tần Ngữ. Có phải hay không ngươi làm? Tình huống thật vất vả mới an tĩnh lại bị kim thủy làm ầm ĩ lên, Đình Lực có chút xem bất quá. Mắt đi lên nói chuyện, chính ngươi không cẩn thận té ngã quan Tần Ngữ chuyện gì? Loại sự tình này, ngươi cũng không biết xấu hổ vu oan. Nói đến mặt sau hắn cũng chỉ cảm thấy đây là thiên đại chê cười. Kim Thủy ra sức cãi cọ nói. Như thế nào liền không phải hắn? Ta cảm thấy chính là hắn phải cho ta sử thủ đoạn. Bằng không ta như thế nào sẽ vô duyên vô cớ té ngã? Tần Ngữ đứng ra. Chính nghĩa lẫm nhiên nói. Tiểu đạo trưởng lời này có thất bất công. Ta cùng ngươi không oán không thù. Vì cái gì phải cho ngươi ngáng chân? Đương nhiên là bởi vì, Kim Thủy nhưng thật ra tưởng nói, bởi vì vừa rồi ta tưởng trả thù ngươi, bị phát hiện sau thải bị phản kích, này lý do nếu là thật nói ra. Hắn liền không chiếm lý, Kim Thủy tùy tiện tìm cái lý do nói. Đương nhiên là bởi vì ta phía trước cùng ngươi nổi lên xung đột, ta hành ngồi ngay ngắn đến chính. Ta dám thề. Phía trước cùng ngươi hai lần hướng ta đều không có để ở trong lòng. Tần Ngữ trang vẻ mặt nghiêm, túc, trong lòng lại nghĩ đến. Hai lần xác thật không để ở trong lòng, nhưng lần thứ ba đã có thể không có bảo đảm, hừ. Kim Thủy cũng là khổ mà không nói nên lời. Đỉnh một trương đầu heo trở về bọn họ tiểu đội ngũ. Tính toán về sau chính mình cường đại rồi. Lại đối Tần Ngữ tiến hành trả thù. Tần Ngữ cười cười nói. Tiểu đạo trưởng vẫn là phải chú ý chút mới là. Ta đã sớm nói. Hôm nay ngươi nhất định sẽ có huyết quang tai ương. Ngươi nhìn. Này còn không phải là huyết quang tai ương sao? Có thể thấy được có chút lời nói vẫn là muốn nghe vừa nghe. Nồng đậm thật lâu không tiêu tan. Trương Thông đem bạch cốt giải quyết sau. Vẫn cứ không có tìm được mất tích nhân viên, rơi vào đường cùng chỉ dò hỏi Thượng Quan Hạo hay không. Có cái gì phương pháp giải quyết, Thượng Quan Hạo cái loại này quỷ dị thủ đoạn. Hắn xem như kiến thức tới rồi, cho nên trước tiên tưởng dò hỏi một chút hắn ý tưởng. Xem có không thông qua hắn tìm kiếm chính mình đội viên rơi xuống, Thượng Quan Hạo khống chế một. Kiện nguyên bản liền không thuộc về chính mình pháp khí, đã sớm đã sức cùng lực kiệt, nếu không phải vì vãn chút có thể nắm giữ càng nhiều lời nói quyền. Hắn mới sẽ không làm như vậy, Thượng Quan Hạo đương nhiên không thể trực tiếp bóc chính mình đoàn. Cự tuyệt nói, xin lỗi, Trương Bộ trưởng, này lục lạc trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng một lần. Muốn lại lần nữa sử dụng. Ít nhất phải đợi 6 tiếng đồng hồ sau, Trương Thông đối hắn nói rất là hoài nghi. Bất quá hắn thực mau liền không có tự hỏi thời gian. Bởi vì chung quanh sương mù dày đặc bên trong đột nhiên vươn một đôi tay. Đem một người đội viên kéo vào sương mù dày đặc, Tiểu Dương. Có người kinh hô ra tiếng, vội vàng muốn đi kéo chính mình đồng bạn, lại không có thể thành công, có người hô. Đừng lo lắng, Tiểu Dương trên người có bùa bình an. Tần Ngữ có chút vô ngữ. Tâm nói này đó dị năng giả thật đúng là đương bùa bình an là vạn năng sao? Bất quá trước mắt sự tình còn chưa tới không thể khống chế nông nỗi. Nếu hắn tưởng, tùy tiện đều có thể đem người tìm ra. Chỉ là nói như vậy, phòng trừng rất khó giải quyết trước mắt trạng huống. Hắn yêu cầu càng sâu một bước hiểu biết mới có thể hoàn toàn giải quyết, cho nên đương có một con nhân loại tay kéo trụ trên người hắn quần áo thời điểm, Tần Ngữ cũng không có công kích, là tùy ý này chỉ tay đem chính mình kéo vào sương mù dày đặc bên trong, Tần Ngữ thấy hoa mắt. Thân ở hoàn cảnh liền thay đổi, nơi này như là một cái rách nát thôn xóm. Cách đó không xa kiến trúc không phải cỏ tranh phòng chính là gạch đất phòng. Tính ra một chút, này ít nhất là 500 năm phía trước kiến trúc, trước mắt ở chung quanh không có phát hiện bất luận kẻ. Nào, Tần Ngữ nhấc chân hướng thôn trang nơi đi đến. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.